Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, phần 420. Đặc biệt là kia một chuỗi dài tiếng Anh dùng sức phiên dịch lúc sau. Mỗi cái tiếng Trung chính mình nhìn như đều nhận thức, sao đặt ở cùng nhau liền không hiểu chính là có ý tứ gì đâu. Đáng tiếc liền tính là người khác không biết là có ý tứ gì. Quốc nội những cái đó học vật lý người nhưng thật ra có người thấy được Chu Trạch Giai Weibo. Nhưng thật ra cũng sôi nổi kết cục nghiên cứu. Rốt cuộc học bá thế giới là người khác vô pháp lý giải. Liền ở Chu Trạch Giai vì đường thị xí nghiệp mang đến một đợt lại một đợt nhiệt độ khi. Tinh cầu nghịch tập chính thức bản tuyên truyền phiến rốt cuộc toàn thế giới chính thức tiến. Hành tuyên truyền, mặt khác chính là định đương quốc khánh hoàng Kim Chu tin tức. Càng là tới ồn ào huyên náo, tinh cầu nghịch tập làm Anthony, đặt mình khi cách 5 năm trở về chi tác, có thể nói không chỉ là nước ngoài mê điện ảnh thập phần chờ mong. Quốc nội mê điện ảnh càng là chờ mong vạn phần, cho nên đương tuyên truyền phiến chính thức thượng tuyến lúc sau. Rất nhiều người trước tiên liền qua đi quan khán. Anthony Weibo cùng Chu Trạch Giai Weibo cũng là trước tiên truyền phát tin tức này. Cùng với còn có đường thị xí nghiệp rất nhiều mặt khác minh tinh cũng truyền phát tin tức này. Mở ra video lúc sau, đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người nhìn đến video chung kia cuồn cuộn vô ngần sao trời. Ở sở hữu đạo diễn bên trong. Chỉ có Anthony đạo diễn đối với sao trời cùng với tinh cầu chi gian quay chụp tốt nhất lãng mạn tinh. Xảo, càng là có một loại chấn động Mỹ. Đó là ở như vậy chấn động chung. Vài chính tinh cầu xuất hiện. Sau đó theo kia điện tử thanh âm kích động âm nhạc thanh. Chậm rãi kéo ra cái này điện ảnh mở màn. Như cũ là Anthony đạo diễn tiêu chuẩn. Vô luận là từ diễn viên vẫn là từ quay chụp thượng. Đều là như vậy xuất sắc, tinh cầu nghịch tập sở cấu tạo, chính là hai cái tinh cầu chi gian chiến đấu, cho nên đang xem đến chiến hạm chi gian cho nhau đấu tranh lúc sau. Theo kia làm người ra đầu tê dại âm nhạc thanh, làm tất cả mọi người là thập phần chấn động, nhìn video chung hình ảnh, lúc này đều trở nên ngốc ngốc, trong đầu chỉ có thể đủ lặp lại chính mình phía trước nhìn đến hình ảnh. Cơ hồ là bản năng. Thật nhiều người mở ra cái này video lúc sau, lại một lần mở ra nhìn vài biến, cái này nhưng thật ra có người phát hiện một tin tức. Từ từ, này một loại Hollywood đại bài minh tinh cùng chế tác người trung gian. Này chủ đề khúc sao bỗng nhiên xuất hiện tiếng Trung. Không sai, đương quỹ đạo cùng Chu Trạch Giai hai người tên xuất hiện ở video cuối cùng khi tất cả mọi người đều ngốc. Cảm thấy chính mình phảng phất nhìn lầm rồi, lại một lần nhìn xem, không sai à, mặt khác chính là về quỹ đạo này đầu khúc, thật nhiều thích nghe âm nhạc người càng là trước tiên thích. Loại này độc đáo dùng điện tử âm thị giác tới phác họa ra khổng lồ vũ trụ, làm đại gia càng là có vô hạn tưởng tượng năng lực. Quan trọng nhất chính là, này âm nhạc quả thực là có độc. Chỉ cần là nghe xong một lần lúc sau liền tưởng tiếp tục nghe lần thứ hai. Quả thực là muốn làm người vô hạn tuần hoàn. Ở trong công ty mặt đường Thiên Tư cũng là quan khán tinh cầu nghịch tập tuyên truyền phiến. Đặc biệt là đương bên trong âm nhạc tiếng vang lên, cũng là có một loại bị chịu cảm nhiễm cảm giác. Rốt cuộc một cái hào điện ảnh chung không có tốt âm nhạc đó là tuyệt đối không có khả năng. Đường cuối cùng nhìn đến Chu Trạch Giai tên ở phía sau lúc sau. Đường Thiên Tư càng là nhịn không được gợi lên khóe miệng. Lúc sau gọi điện thoại cấp công ty tuyên truyền bộ, làm đại gia xào nhiệt cái này tin tức. Quả nhiên, tinh cầu nghịch tập tuyên truyền phiến thượng đứng đầu. Quỹ đạo Chu Trạch Giai cũng trở thành song xuôi thiên đề tài bảng đơn tối cao nhân khí đề tài. Không có biện pháp. Đầu năm nay bỗng nhiên ở một cái ngoại quốc tảng lớn bên trong nhìn đến thuộc về người một nhà âm. Nhạc, kia thật là cảm giác thực kỳ diệu. Hơn nữa loại này người bình thường đều không quá chú ý nhạc vi tính. Thế nhưng ở như vậy tảng lớn chung có thể cho người ta mang đến như thế thoải mái cảm quan thề. nghiệm, này hết thảy quả thực là làm người không cách nào hình dung. Anthony thậm chí ở Weibo thượng khích lệ Chu Trạch Giai này đầu quỹ đạo cho hắn mang đến chấn động, cho rằng Chu Trạch Giai là một cái tốt soạn nhạc người. Mà trong vòng người cùng các fan quả thực là vẻ mặt mộng bức. Gọi là Chu Trạch Giai người, chỉ có một đi, chính là cái kia rõ ràng có được một chương ông trời cấp cơm ăn ngon khuôn mặt lại không thế nào nổ. Lực người, chính là cái kia từ xuất đạo bắt đầu liền chụp hai bộ diễn còn đều là nam chính diện than Chu Trạch Giai, như vậy một người như thế nào liền bỗng nhiên sẽ viết ca. Lại còn có cấp Anthony viết ca. Bất quá nói thật, này khúc thật đúng là dễ nghe a. Một đầu khúc có thể hay không bán ra giá cao tiền. Kỳ thật xem chính là nó trúng độc suất. Cái gọi là trúng độc suất, chính là nghe được lúc sau truyền bá suất cùng thí nghe suất. Quỹ đạo này đầu khúc hiện tại chỉ là theo tinh cầu nghịch tập tuyên truyền phiến truyền. Phát tin, 1 giờ nội quốc nội bên này điểm đánh lượng đã đột phá 100 triệu. Nói cách khác, ít nhất có mấy ngàn vạn người nghe được này đầu quỹ đạo. Cho nên ở Weibo thượng, còn có các địa phương, đều ở dò hỏi nơi nào có thể nghe được quỹ đạo này đầu khúc. Đặc biệt là những cái đó hiểu âm nhạc người, nghe xong quỹ đạo lúc sau, càng là đối với này đầu khúc một đốn khen. Phản làm các fan cũng chỉ có thể đủ nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Dưới tình huống như thế, Chu Trạch Giai ở đoàn phim bên trong tự nhiên là như cá gặp nước. Hắn vốn dĩ chính là đoàn phim khâm định nam chính, hiện tại càng là liên tiếp lên đầu đề. Làm hắn hiện tại bị quay chụp này bộ thanh xuân tình yêu điện ảnh không phải thanh xuân đổi không? Trở về cũng là bị mang theo thượng vài lần đầu đề. Đạo diễn thấy được trên mạng tin tức, còn chuyên môn đem Chu Trạch Giai gọi tới. A Giai A, ta đã nhìn, quả nhiên không hổ là thiếu niên gia anh tài. Người cấp tinh cầu nghịch tập viết khúc rất không tồi a. Ta nghe ngươi thanh âm cũng khá tốt, không bằng chúng ta này điện ảnh. Chính ngươi viết ca, chính mình sướng, thế nào, cọ nhiệt độ vậy cọ rốt cuộc. Này đạo diễn rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Bất quá Chu Trạch Giai gần nhất chỉ là đóng phim cũng nhàm chán. Không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi vị này đạo diễn. Hảo A Uông Đào, ngài yên tâm, ta quá mấy ngày liền viết ra tới, hắn lần này ở điện ảnh bên trong diễn lại là một cái diện than. Làm diện than hình nam chủ, Chu Trạch Giai cảm thấy mỗi ngày quay chụp vẫn là rất đơn giản. Tùy tiện ý thứ một chút. Liền đủ để cho đạo diễn kinh diễm Money huống hồ, hắn nhiệm vụ lần này lại không phải lấy ảnh đế, mà là làm lão bà vui vẻ được chứ tương đương Chu Trạch Giai lại đây lúc sau. Tổng cảm thấy phía trước vị kia hứa nguyện người trải qua hết thầy. Đều như là một hồi có nhằm vào âm mưu, có người cố ý hủy diệt rồi hứa nguyện người, bằng không hứa nguyện người như vậy, lại thế nào cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Hảo, vậy là tốt rồi, chờ ngươi viết tân ca a. Uông đạo diễn tin tưởng Chu Trạch Giai trình độ, nếu đều có thể đủ ở quốc tế tảng lớn thượng viết khúc. Kia bọn họ loại này điện ảnh viết một hai đầu không ốm mà rên khúc. Kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, này hết thảy đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Thanh xuân hình khúc viết lên vẫn là tương đối đơn giản. Không đến một vòng, hắn liền viết ra tới một đầu cùng điện ảnh cùng tên khúc. Đem chính mình kịch bản bên trong nội dung sâu chuỗi lên. Làm đạo diễn nghe xong lúc sau quả thực là lập tức đánh nhịp quyết định liền này một đầu. Này tiền đương nhiên là làm Chu Trạch Giai cầm, rốt cuộc là một cái cõng khoản vay mua nhà nam minh tinh. Hắn áp lực vẫn là man đại, theo 11 Hoàng Kim Chu tới gần. Tinh cầu đi ngược chiều đoàn phim cũng bắt đầu đi vào quốc nội tuyên truyền. Làm quốc nội tuyên truyền hình tượng đại sứ, Chu Trạch Giai đương nhiên là muốn cùng đi tham gia cuộc họp báo. Cũng may mắn chính mình đoàn phim xuất diễn chụp không sai biệt lắm. Dư lại đều là nam nhị xuất diễn, một lần nữa cùng Anthony đạo diễn gặp mặt, hai người cái này kêu một cái cao hứng a. Chờ tuyên truyền cuộc họp báo khai xong lúc sau. Chu Trạch Giai còn lôi kéo Anthony đạo diễn đi tới đường thị xí nghiệp. Làm Anthony đạo diễn tham quan một chút, quan trọng nhất chính là giới thiệu chính mình bạn gái. Anthony, đây là bạn gái của ta Đường Thiên Tư. Người có thể kêu nàng Thiên Tư, tương đương nàng chính là ta lão bản. Cũng là Đường thị xí nghiệp tổng tài Nga tương đương, giới thiệu bạn gái thời điểm. Chu Trạch Giai trên mặt tràn đầy tươi cười. Anthony đạo diễn vừa thấy liền biết này tiểu tử là thiệt tình yêu thích cô nương này. Cũng là cùng Đường Thiên Tư bắt tay lúc sau. Cười tủm tỉm nói, người bạn gái thật xinh đẹp, cùng ngươi thực phối hợp, hắn tiếng Trung vẫn là không tốt lắm. Nhưng là lúc này, Anthony lại nói câu tiếng Trung, làm Đường Thiên Tư cũng nở nụ cười. Một bên Vân Tỷ nghe được Chu Trạch Giai nói, quả thực là không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ Đường Tổng thật sự cùng Chu Trạch Giai là yêu đương? Không phải bao dưỡng, lúc sau đương nhiên chính là thương nghiệp thượng đề tài. Bởi vì Anthony đạo diễn tiếp theo bộ kịch bản phim đã ở sửa sang lại chung. Cho nên Chu Trạch Giai đem người mang đến, đương nhiên không phải giới thiệu đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là đầu tư A, đầu tư Anthony đạo diễn, kia chính là trăm lợi mà không một làm hại. Đường Thiên Tư nhưng thật ra cùng thế giới này cấp đạo diễn nói chuyện thời điểm có chút khẩn trương. Bất quá xem Chu Trạch Giai cùng Anthony ở chung như vậy tùy ý. Chậm rãi cũng liền thả lỏng lên. Đối với Anthony tiếp theo bộ tác phẩm, tỏ vẻ chính mình thực thưởng thức ý tưởng. Cuối cùng nhưng thật ra làm Anthony đáp ứng chờ tiếp theo bộ điện ảnh bắt đầu quay nói. Nếu là có thể, khiến cho Đường thị xí nghiệp cũng tiến hành góp vốn. Bất quá cụ thể vẫn là muốn xem cuối cùng tài chính. Có Chu Trạch Giai cái này bạn tốt, kia tự nhiên là hết thảy hảo thuyết. Quốc khánh tiết tiến đến, cả nước nhân dân đều bắt đầu nghỉ. Thuộc về tinh cầu nghịch tập phòng bán vé thời đại cũng chính thức tiến đến. Bởi vì cái này Hoàng Kim Chu căn bản là không có bất luận cái gì một bộ điện ảnh có thể cùng tinh cầu nghịch tập địch nổi. Cuối cùng 10 tháng 1 ngày cùng ngày phòng bán vé trực tiếp liền có gần 200 triệu. Càng không cần phải nói nước ngoài. Chu Trạch Giai cùng Đường Thiên Tư cải trang giả dạng một phen lúc sau. Cũng đi nhìn tinh cầu nghịch tập điện ảnh. Hai người ở rạp chiếu phim bên trong tay nắm tay. Cũng không biết, liền tính là hai người hiện giờ như vậy thật cẩn thận. Chính là như cũ tránh không khỏi những cái đó paparazzi nhóm chụp lén. Rốt cuộc, paparazzi nhóm chính là vô khổng bất nhập. Chương 781 nữ tổng tài tiểu thịt tươi 6 thăng Chu Trạch Giai hẹn hò thần bí nữ lang thăng thăng Chu Trạch Giai. Bạn gái cho hấp thụ ánh sáng thăng thăng Chu Trạch Giai thần bí bạn gái rốt cuộc là ai thăng liền ở Chu Trạch. Giai một phen năn nỉ ỉ ôi. Rốt cuộc đem Đường Thiên Tư hống đến hai người cùng nhau ngủ ở trên một cái giường lúc sau. Buổi sáng người còn không có tỉnh đâu. Điện thoại liền điên cuồng đánh lại đây. Chu Trạch Giai híp mắt vươn tay, đem tiếng chuông điên cuồng vang di động cấp quải rớt. Không vài giây, điện thoại lại đánh lại đây, lại quải rớt. Quải xong lúc sau, còn ôm trong lòng ngực lúc này đang ngủ Đường Thiên Tư. Đường Thiên Tư tối hôm qua bị nháo đến không được, lúc này buồn ngủ thực. Kết quả một lát sau, nghe được chính mình di động vang lên. A Giai, di động đưa cho ta. Chu Trạch Giai kỳ thật lúc này đã tỉnh, chính là tưởng an an tĩnh tĩnh ôm Đường Thiên Tư, hưởng thụ một chút như vậy yên tĩnh sáng sớm, lại không nghĩ rằng, luôn là có một ít người tới quấy rầy bọn họ lãng mạn sáng sớm. Bất đắc dĩ cầm di động đưa cho Đường Thiên Tư. Đường Thiên Tư vươn tay híp mắt điểm trò chuyện, liền nghe được điện thoại kia đầu thanh âm. Đến từ chính tuyên truyền bộ tổng giám Money, Đường Tổng, ngài đi lên sao? Hiện tại bên ngoài tin tức đều nháo điên rồi. Ta muốn hỏi một chút ngài nên xử lý như thế nào? Đường Thiên Tư còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại nghe tuyên truyền bộ tổng giám nói lúc sau, ngây ra một lúc, theo sau nói, cái gì tin tức? Một bên Chu Trạch Giai cũng cầm lấy di động. Kết quả điều thứ nhất đẩy đưa liền trực tiếp ra tới thăng Chu Trạch Giai Đường Thiên Tư tình yêu cho. hấp thụ ánh sáng thăng mấy chữ, hoàn toàn làm Chu Trạch Giai một ngốc, theo sau nhìn về phía chính mình bên cạnh Đường Thiên Tư. Mở miệng nói, hình như là chuyện của chúng ta cho hấp thụ ánh sáng. Này vừa nói lời nói, làm Đường Thiên Tư điện thoại kia đầu tuyên truyền tổng giám nghe được. Tức khắc một bụng nghi hoặc lúc này tất cả đều nuốt đi xuống. Công ty phía trước như vậy phủng Chu Trạch Giai, hắn cũng không phải không biết, Đường Tổng khẳng định là coi trọng Chu Trạch Giai A. Đây là trong truyền thuyết tiềm quy tắc A. Trước kia Đường Tổng tới không có đã làm loại chuyện này. Hiện tại lần đầu tiên làm đã bị mỗi ngày cho hấp thụ ánh sáng. Này đến lúc đó còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Đường Thiên Tư nghe được Chu Trạch Giai lời này, lần này thật sự trực tiếp đều tình, trực tiếp cắt đứt điện thoại, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai di động, mặt trên thăng Chu Trạch Giai Đường Thiên Tư tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thăng mấy cái chữ to rõ ràng. Chọc đi vào vừa thấy, thế nhưng là tối hôm qua bọn họ đi xem điện ảnh thời điểm bị chụp lén. Cái này phỏng chừng là thật là bị chụp đến thật chú ý. Thiên Tư, nếu đều bị chụp tới rồi, chúng ta đây công khai được không? Ta hảo tưởng cùng ngươi công khai a tương đương, Chu Trạch Giai lại làm nũng. Thò lại gần đối Đường Thiên Tư tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá. Ân, trên thực tế là tính toán dùng thanh âm tới chinh phục vị này âm khống. Đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh Đường Thiên Tư, cũng là biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chính mình từ khi ở Chu Trạch Giai trở về lúc sau. Thật sự là quá sủng hắn, không nghĩ tới thế nhưng còn bị truyền thông chụp, nhìn trước mắt người chờ mong bộ dáng. Đường Thiên Tư tưởng nói cự tuyệt nói cũng nghẹn ở trong cổ họng. Ai tương đương tính, công khai liền công khai đi tương đương, Đường Thiên Tư tự sa ngã. Nghĩ đến người trong nhà đến lúc đó không biết có thể hay không khó xử A Giai. Nhưng là vừa thấy đến trước mắt người này cao hứng bộ dáng. Liền vô pháp cự tuyệt người này đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Quả nhiên, Chu Trạch Giai nghe được lời này, chỉ cảm thấy vui vẻ không được, hướng tới Đường Thiên Tư trên mặt liền hôn mấy khẩu. Thiên Tư ngươi quả thực là thật tốt quá. Ta yêu ngươi moa moa. Nói xong lúc sau, trực tiếp cầm di động đăng nhập Weibo, lựa chọn chính mình phía trước chụp lén Đường Thiên Tư bộ dáng. Tuyên bố Weibo, hoàn toàn đều không túng. Cùng lúc đó, chú ý chuyện này truyền thông cùng các fan, cũng đều thấy được Chu Trạch Giai đổi mới Weibo. Chu Trạch Giai V, A còng Đường Thiên Tư, ta đời này nhất nhất thích người, cũng là yêu nhất người. Hình ảnh, cái này tất cả mọi người đều tạc. Ngươi, nói chính là ngươi, là một cái dựa mặt ăn cơm nam minh tinh. Ngươi biết ngươi này hành vi tương đương tự sát sao? Vẫn là cùng giải trí công ty lão bản yêu đương. Ngươi sao không lên trời đâu? Còn nhất nhất thích người. Ha ha được chứ, Đường thị xí nghiệp quan hệ xã hội bộ cũng là ngốc. Tuy rằng Chu Trạch Giai này xem như nhận hạ chuyện này. Rốt cuộc kia hình ảnh bên trong chính là nhà mình lão bản ở văn phòng bộ dáng. Chính là lão bản còn không có hé răng đâu. Vạn nhất chỉ là Chu Trạch Giai một người lăng xê đâu. Chính như vậy nghĩ đâu. Liền thấy được nhà mình lão bản Weibo cũng đổi mới. Đường Thiên Tư V, khi nào chụp lén ảnh chụp. Chu Trạch Giai V, A còng Đường Thiên Tư. Ta đời này nhất nhất thích người. Cũng là yêu nhất người. Hình ảnh, được, này sủng ái bộ dáng, nếu không phải yêu đương, tất cả mọi người đều không tin, luyến ái toan xú vị làm người quả thực là muốn giận đá cẩu lương được chứ. Vì thế tuyên truyền bộ chạy nhanh bắt đầu rồi tuyên truyền. Tỏ vẻ nhà ta lão bản cùng Chu Trạch Giai là chân ái. Ngay cả Chu Trạch Giai cùng Đường Thiên Tư chi gian phát sinh sự tình cũng bị xưng là tình yêu. Bộ dáng 11 Hoàng Kim Chu ngày hôm sau, các phóng viên ở Tăng Ca, ở nhà ăn dưa quần chúng nhóm cũng là đem cái này cái gọi là Chu Trạch Giai lột ra một tầng lại một tầng, mộc mộc mộc đầu gỗ, ta chỉ nghĩ nói, không biết vì cái gì, nhìn đến hai người kia công khai tình yêu ta liền an tâm rồi. Rốt cuộc, công khai tình yêu tổng so tiềm quy tắc hảo. Này đương tổng trưởng đến còn khá xinh đẹp. Ngự tỷ xứng tiểu thịt tươi. Rất xứng đôi a, hơi vũ hoài hoài. A a a a a. Ta nam thần bỗng nhiên thành nhân ra ra. Còn nhất nhất thích, hừ, chán ghét, Giang Môn Cách Ni. Chỉ có ta cảm thấy Chu Trạch Giai này ta đại huynh đệ đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Một cái nông nghiệp tốt nghiệp đại học, chẳng những vào giới giải trí đương minh tinh, còn cưới tổng tài đương lão bà. Này quả thực chính là nghịch tập tiểu thuyết a. Nghịch tập tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Bạch bánh trung thu, nam soái nữ mỹ, nam có nhan nữ có tiền. Không thành vấn đề a. Nhân gia vẫn là rất xứng đôi. Mộng mộng, tuy rằng công khai tình yêu tưởng chúc phúc, nhưng là ta chỉ nghĩ nói, đại ca ta có thể hay không không diễn phim truyền hình. Liên tính là ngài có hậu đài cũng đừng như vậy dùng a. Ngươi có hay không kỹ thuật diễn chính ngươi trong lòng không có một chút bê số sao? Tóm lại võng hữu nói cái gì đều có, chúc phúc, khinh bỉ, nói đây là tiềm quy tắc, còn có cái gì bán mình thượng vị. Nhiều đếm không xuề, bất quá này đó đều không có làm Chu Trạch Giai có một chút ít không vui. Hắn từ khi buổi sáng cùng Đường Thiên Tư công khai lúc sau. Cả người liền cao hứng không biết làm sao bây giờ đều. Buổi sáng hai người cùng đi công ty thời điểm, quả thực là nghênh đón toàn công ty người sở hữu công nhân bát quái ánh mắt. Chu Trạch Giai càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Lôi kéo Đường Thiên Tư tay phảng phất ở chứng minh đây là bạn gái của ta. Kia bộ dáng cùng có kẹo yêu cầu vội vàng khoe ra tiểu bằng hữu không có gì khác nhau. May mà giới giải trí bên trong chúc phúc vẫn là rất nhiều. Anthony trực tiếp chuyển phát chúc phúc, mặt khác Đường thị xí nghiệp minh tinh, còn có cùng Đường thị xí nghiệp từng có hợp tác minh tinh cũng đều sôi nổi chuyển phát tỏ vẻ chúc. Phúc, tuy rằng đối với này đoạn tỷ đệ luyến, tất cả mọi người đều không sao xem trọng, nhưng là nhân gia nếu đều công khai, kia khẳng định tạm thời là chân ái đúng không? Trở lại công ty lúc sau, Chu Trạch Giai liền bắt đầu thu chính mình tân ca, mặt khác chú ý một chút tinh cầu nghịch tập phòng bán vé. Biết được ngày hôm qua một ngày phòng bán vé mau 200 triệu. Chỉ có thể nói đại đạo diễn chính là kêu gọi lực cường. Rất lợi hại, Đường Thiên Tư càng là gấp gáp xử lý công ty sự tình. Mặt khác chính là bởi vì công ty bên này cùng Anthony hữu hảo tiếp xúc. Càng là đề cao công ty bức cách, cái này làm cho Chu Trạch Giai như vậy nhiều quảng cáo hiệp ước chung. Rốt cuộc nhận được một cái đại hình quảng cáo hiệp ước. Một cái vận động hình quảng cáo. Đặc biệt yêu cầu làm Chu Trạch Giai vì quảng cáo làm khúc. Tuy rằng yêu cầu rất nhiều, nhưng là nhân ra giá cả cao. Nước ngoài chứ danh dày chạy đua, tài đại khí thô, chỉ là một cái quảng cáo phiến trực tiếp cho 1.000 vạn giá cả. Cái này làm cho Đường Thiên Tư rốt cuộc vì Chu Trạch Giai tiếp được trong đời hắn đầu cái quảng cáo. Lại nói tiếp cũng kỳ diệu, Chu Trạch Giai diễn 2 bộ phim truyền hình nam chính. Lại hoàn toàn không có chụp quá quảng cáo, nhưng thật ra thượng quá 2 lần game show, mặt khác đồ vật vậy không có, đem cái này tư liệu làm Vân Tỷ lấy đi lúc sau. Vân Tỷ xem xong đều ngốc, không nghĩ tới công ty như vậy như bước, thế nhưng có thể nhận được như vậy cao cấp quảng cáo. Hơn nữa xem này tiền, hoa thảo, tài đại khí thô không giải thích. Vừa vặn đi xuống thời điểm Chu Trạch Giai đã ở nghỉ ngơi. Vân Tỷ đi lên liền đem hiệp ước đưa cho Chu Trạch Giai. Ai u tương đương người nào đó gần nhất chính là Xuân Phong Đắc Ý A. Bị đại đạo diễn trở thành là bạn tốt, hiện tại còn cùng tổng tài công khai. Cảm thấy có đẹp hay không A? Hiện tại có cái lớn hơn nữa kinh hỉ chờ ngươi. Mau xem, Chu Trạch Giai cầm hiệp ước thư, mở ra lúc sau. Phát hiện là đặc ngươi chạy bộ dài quảng cáo hợp đồng. Mặt trên còn có đối với chính mình yêu cầu, đưa ra làm chính mình vì cái này quảng cáo soạn nhạc. Như thế không thành vấn đề, bất quá nhìn đến cuối cùng giá cả thời điểm, Chu Trạch Giai nhưng thật ra minh bạch, nhân ra là ý của Tùy Ông không phải ở rượu, chính là hướng về phía hắn ca tới. Xem ra lần này ta khoản vay mua nhà có thể còn xong rồi, cười tủm tỉm nói. Chu Trạch Giai này phản ánh quả thực là làm Vân Tỷ tức giận đến muốn mệnh. Lớn như vậy quảng cáo hợp đồng, này chết hài tử thế nhưng chỉ là nghĩ còn khoản vay mua nhà. Cũng không nghĩ, hắn cái thứ nhất quảng cáo liền như vậy cao cấp, tới rồi về sau, chẳng phải là đều không thể thấp hơn cái này. Hết chương.